Ta vừa mới xông thiên môn lúc cũng đã cảm giác được. Tại thiên môn bên trong quan trọng nhất, chính là tự thân tốc độ. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, những khôi lỗi kia căn bản là không với tới ngươi cái bóng. Mà cái này Mộc Ngân tốc độ so với ta còn phải kém hơn một chút. Sợ rằng nhiều lắm chỉ có thể xông qua ngàn mét khoảng cách. Phùng Diễm thầm nói, có thể bỗng nhiên, trong bức tranh bạch bào thanh niên bạo phát, chỉ thấy phía sau hắn thanh trường kiếm kia bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cùng thời khắc đó, cả người hắn cũng được một thanh không gì không phá đáng sợ lợi kiếm. Trên thân kiếm phủ đầy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi đơn run sợ khí tức bén nhọn. Vào giờ khắc này, Mộc Ngân trong lòng chỉ còn lại có chính mình kiếm về phần hắn tất cả. Sông thiên môn, xung quanh khôi lỗi đã hoàn toàn không được hắn để ở trong lòng. Hắn cũng chỉ nhìn mình chằm chằm kiếm. Đây là, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm kinh ngạc, thật đáng sợ kiếm ảnh, thật bén nhọn, hắn trên kiếm đạo cấp độ, thật là cao, so với ta cấp độ cao hơn nhiều. Đoán chừng cần phải đã chạm tới kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới. Kiếm đạo, đao đạo, đều có chính mình độc nhất vô nhị nói. Phùng Diễm dùng đao, tại đao một trong trên đường, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đánh tới đệ nhị trọng cảnh giới mà thôi. Mà cái này Mộc Ngân trên kiếm đạo lĩnh ngộ so Phùng Diễm tại đao đạo bên trên lĩnh ngộ cần phải mạnh lên quá nhiều. Kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới đã là kiếm đạo đỉnh phong, coi như tại nguyên giới vô số sử dụng kiếm cường giả bên trong. Có thể đạt đến một bước này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này Cửu Hằng quốc độ một cái tiểu tử kia lại có thể đạt đến một bước này. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm không gì sánh được giật mình. Hắn trên kiếm đạo nhất định là có gặp may mắn thiên phú, hoặc có lẽ là hắn chính là một cái trời sinh kiếm khách. Mộc Ngân cái kia cổ kiếm ảnh lấy bạo phát, Phùng Diễm liền hoàn toàn khiếp sợ. Theo sát Mộc Ngân lại trực tiếp thi triển ra hắn kiếm pháp. Một kiếm kia là rất mềm nhẹ, một kiếm nhẹ nhàng, tựa hồ không có bất kỳ lực đạo thi triển ra, có thể làm kiếm pháp đang cùng những khôi lỗi kia tiếp xúc lúc, trong nháy mắt bộc phát ra uy năng rồi lại tấn mãnh như lửa. Không gì sánh được mãnh liệt, lúc này hướng Mộc Ngân vọt tới không ít khôi lỗi đều bị kiếm pháp trực tiếp đánh bay ra ngoài, phi thường sạch sẽ lưu loát. Lợi hại, Phùng Diễm cũng nắm chặt tay. Xác thực rất lợi hại, thật mạnh kiếm pháp. Sợ rằng đã là cao đẳng thiên địa tôn giả tuyệt học. Mà lại còn là cao đẳng thiên địa tuyệt học ở giữa đỉnh tiêm tuyệt học. Phỏng chừng so với ta sáng chế tối cường nhất thức đao pháp mạnh hơn. Hắn rõ ràng chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi. Nhưng lại có thể sáng chế đẳng cấp cao như vậy tuyệt học. Hắn ngộ tính thực sự là không phải tầm thường, Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ. Cái này Mộc Ngân, thật là một vị thiên tài. Phi thường không tầm thường thiên tài. Thiên phú sợ là không thua ta. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm bỗng nhiên bắt đầu lắc đầu đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.